Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 341, lên tới cấp 35. Nói xong công tác, hai vị mỹ nữ lão bản liền trở lại lầu 2 nghỉ ngơi đi. Hai người đứng tại trên ban công, ngậm lấy điếu thuốc, nhìn lấy thủ đô phồn hoa cảnh đêm. Cũng chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi. Minh ca, người bạn gái trước thế mà cùng Hồng thiếu đệ đệ chạy. Phạm Hoa rốt cục biết rõ ràng hôm nay tình huống, ta coi là sẽ không bao giờ lại nhìn thấy bọn họ. Lại không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy. Lý Minh nhìn lấy nơi xa, ánh mắt có chút mê ly. Minh ca, nam tử hán đại trượng phu gì mắc không vợ. Nàng bỏ xuống ngươi là nàng ánh mắt không tốt. Bây giờ chúng ta bên người cũng coi là mỹ nữ trong mây. Ngươi còn lo lắng tìm không thấy càng tốt hơn bạn gái à. Phạm Hoa an ủi, mỹ nữ như mây, đáng tiếc không có một cái là ngươi. Hai vị lão bản tâm tư ngươi có thể liền loạn động. Ném công tác ta không để yên cho ngươi. Lý Minh cảnh cáo nói, oan uổng à, ta làm sao dám đánh lão bản tâm tư. Ta nói là đội chúng ta bạn không phải liền là hai cái có sẵn đại mỹ nữ. Các nàng hôm nay cũng đến muộn yến đại sảnh đến. Ta thiên, cái kia dài đến gọi một cái xinh đẹp. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Tình huống như thế nào? Lý Minh nhất thời hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Yên mỹ nữ cùng Avril mỹ nữ hôm nay đều đến. Khi đó ngươi cùng đại lão bản đang cùng mấy người nói chuyện phiếm. Yên mỹ nữ cùng Avril mỹ nữ cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta. Tựa như tiên nữ đồng dạng, nhìn ta cũng không dám nhận. Phạm Hoa khoa trương miêu tả nói, tịch mịch như yên cùng Avril Lavigne cũng tới. Ta làm sao không nhìn thấy? Lý Minh kinh ngạc nói, các nàng không cho ta gọi ngươi. Nhìn ngươi liếc một chút liền đi. Ta nói ngươi đoán thật không có sai. Yên mỹ nữ trò chơi hình tượng quả nhiên điều thấp không ít. Chân nhân so trong trò chơi tối thiểu xinh đẹp mấy lần trở lên đâu. Cái kia tư thái, cái kia tư sắc, ngôi sao lớn cũng không sánh nổi nàng. Phạm Hoa cảm thán nói ra. Há, các nàng cũng đi qua yến hội. Lý Minh vẫn không hiểu, vì cái gì chuyên môn đi một chuyến lại không chào hỏi. Nếu như biết rõ các nàng cũng đi, chính mình lúc đó theo các nàng ra ngoài trò chuyện một ngày, nói không chừng cũng có thể tránh thoát một màn kia. Yên mỹ nữ xác thực thật xinh đẹp. Minh ca, ngươi có cơ hội nha. Bất quá Avril Lavigne là ta. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Ngươi hãy nằm mơ à. Hai cô gái kia tử thân ra đều không đơn giản. Người ta căn bản cũng không phải là các nàng vòng tròn bên trong người. Sớm làm tránh xa một chút. Lý Minh từ tốn nói. Không thử một chút làm sao biết. Phạm Hoa chưa từ bỏ ý định nói ra. Ngươi tiếp tục kiên trì, sẽ chỉ giống ta lúc đầu một dạng. Lý Minh lắc đầu im lặng nói. Từ khi kinh lịch lần trước tan nát cõi lòng, hắn liền dĩ nhiên minh bạch. Trên thế giới này, cái gọi là yêu mến thực sự quá hy hữu. Chịu không được hiện thực tàn khốc tra tấn, muốn tránh cho bị thương lần nữa, hoặc là thành vì người khác trò cười, vậy thì phải cam đoan chính mình thực lực. Hút thuốc xong, mặc kệ Phạm Hoa còn tại cái kia thao thao bất tuyệt, Lý Minh lôi kéo đối phương cánh tay, quay ngược về phòng mỗi người nghỉ ngơi đi. Đến mức yên mỹ nữ vì sao lại chuyên môn đi nhìn một cái rồi đi, hắn cũng lười đi suy nghĩ. Cảm tình vật này, hiện tại với hắn mà nói, chỉ là một cái vô phúc tiêu thụ hàng xa xỉ mà thôi. Nằm ở trên giường, thật lâu không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Hôm nay yến hội một màn kia thủy chung trong đầu xoay quanh. Loại này cảm giác nhục nhã lần nữa cuốn tới. Xem bộ dáng là muốn duy trì thời gian rất lâu. Hắn thực sự không có cách nào an tĩnh lại. Liền dứt khoát mở ra gian phòng bên trong truyền hình. Nhìn lấy nhàm chán tiết mục, cái này mới chậm rãi nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, gấp rút tiếng đập cửa vang lên. mới đưa Lý Minh theo ngủ say bên trong bừng tỉnh. Phạm Hoa chuẩn bị tốt bữa sáng, lại chậm chạp đợi không được hắn lên. Không có sao chứ, trong con mắt ngươi mặt toàn bộ là tơ máu. Phạm Hoa đợi đến hắn mở cửa, nhất thời lo lắng hỏi, tối hôm qua ngủ không được, nhìn một hồi truyền hình. Không có việc gì, Lý Minh vuốt mắt, tranh thủ thời gian rửa mặt một phen tiến đến dùng cơm. Đợi đến hai người lúc online, đã là gần 9 giờ, hai đạo bạch quang lập lòe. Lý Minh cùng Phạm Hoa xuất hiện lần nữa tại lầu gỗ đại sảnh trên bậc thang, mà một đám đồng đội đã bắt đầu luyện cấp hành động. Trên bậc thang tụ tập tất cả mọi người cùng Linh Thị. Dưới bậc thang lít nha lít nhít bầy quái vật chen chúc ở nơi đó. Các người rốt cục online, tranh thủ thời gian tổ đội giúp đỡ. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, Minh ca nhanh tăng máu, ta đều sống không qua tới. Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn nói ra. Hai người đội ngũ, Lý Minh tranh thủ thời gian cho Hải Đái tăng máu. Đội ngũ lần nữa bắt đầu bình thường luyện cấp hành động. Các ngươi hôm qua đi qua yến hội. Lý Minh cười hỏi, đúng vậy a, bốn đại công hội kết minh trọng yếu như vậy sự tình. Chúng ta chỉ là đi qua tiếp cận tham gia náo nhiệt. Tịch Mịch Như Yên cười nhạt một tiếng hồi đáp, thực hôm qua gặp qua Lý Minh chân thực hình tượng về sau. Trong nội tâm nàng vẫn là vô cùng hài lòng, cao cao to to nhất biểu nhân tài, tướng mạo cũng không phải đặc biệt đẹp trai, nhưng là cho người ta một loại vô cùng an toàn cảm giác. Đi cũng không chào hỏi, ta nghe Phạm Hoa nói qua mới biết được. Lý Minh cười nói, quá nhiều người, bên cạnh ngươi lại có mỹ nữ làm bạn, chúng ta không dám đi qua đây. Avril Lavigne cười chế nhạo nói, há, đó là chúng ta lão bản, không có gì có khác quan hệ. Phạm Hoa tranh thủ thời gian giải thích nói, một bên trò chuyện, một bên gấp rút phát động công kích, điểm kinh nghiệm cùng yêu hồn tăng lên không ngừng. Các loại chiến lợi phẩm đạo cụ cũng tại liên tục thu hoạch được. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, hiện tại trong hoàng thành toàn bộ quảng trường thương mại cửa hàng, cơ hồ toàn bộ bị thu mua không còn, ta cửa hàng cũng đang nhanh chóng tăng giá đây. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, cái gì, đắt như vậy cửa hàng còn tại tăng giá? Lý Minh không dám tin hỏi, đúng vậy a, cái này có cái gì tốt hiếm lạ, bây giờ chờ ngươi trở về xem một chút, tốt nhiều cửa hàng đã lần lượt khai trương, chỉ là không có cái gì tốt hàng hóa mà thôi. Tịch Mịch Như Yên cười nói, đúng, hiện tại quảng trường thương mại bên trong tốt nhiều người chơi ngay tại mở tiệm bán đồ. Xung quanh cửa hàng cũng đang không ngừng khai trương, chính đang nhanh chóng ngưng tụ nhân khí. Thiên Nhai Phiêu Phiêu gật đầu nói, chúng ta là không có tiền, không phải vậy lời nói mua một gian cửa hàng, đây chính là vững vàng. Nhân Thiện Bị Chư khi thở dài nói, hiện tại các đại công hội cũng lần lượt tiến vào chiếm giữ hoàng thành. Rất nhiều cửa hàng đều là bọn họ mua sắm. Bất quá bây giờ có vẻ như còn tại đại lượng thu mua các loại kỹ năng đồ phổ. Xem ra sau này trong cửa hàng bán ra trang bị cùng vũ khí, hẳn là càng ngày càng nhiều. Avril Lavigne gật đầu nói, tốt giống phòng làm việc chúng ta thì mua một gian cửa hàng, cũng không biết vị trí ở nơi nào. Phạm Hoa nói ra, nghe lấy bọn hắn nói chuyện phiếm, Lý Minh đã triệt để im lặng. Mắc như vậy cửa hàng giá cả, hiện tại thế mà còn cung không đủ cầu. Trách không được Tịch Mịch Như Yên lúc trước thỉnh cầu chính mình giúp nàng cũng mua một gian. Dùng không bao lâu, căn này cửa hàng giá vị hội không ngừng tăng lên, nhưng là không biết có thể tăng tới bao nhiêu. Nhanh chóng cày quái, mọi người kinh nghiệm cột nhanh chóng tăng lên, đến 11 điểm hai bên, Lý Minh đã cầm tới 94% điểm kinh nghiệm, liền đem vọt tới cấp 35. Leng keng, ló cao trước, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên tuần tự lên tới cấp 35. Các đội hữu cũng theo sát về sau. Điểm kinh nghiệm trước sau tới sắp thăng cấp ở mép. Nói chuyện riêng tiếng vang lên. Kêu gọi người. Thiên Tâm Hồng. Nhìn lấy cái này để hắn im lặng tên. Lý Minh lắc đầu. Vẫn là lựa chọn tiếp nhận xin. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay.